Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2755, chương 2757, loại sai lầm này lần sau đừng phạm. Khép lại xương ngực lúc huyết áp chập chờn dị thường, lặp đi lặp lại có nhanh chóng phòng tính tim quy luật thất thường phát sinh. Nhịp tim 170 đến 180 lần một phút. Cái này còn là xương ngực chưa có hoàn toàn khép lại dưới tình huống xuất hiện chỉ số. Thật nếu là cưỡng ép đóng cửa xương ngực, sợ là người bệnh cũng không xuống tay được thuật đài. Ông chủ Trịnh, trước phẫu thuật thì có phán đoán sao? Triệu Vân Long biết Trịnh Nhân lựa chọn là đúng. Hắn nhẹ giọng hỏi nói, siêu âm tim biểu hiện người bệnh tim sưng to lên. Nhưng cái này cái không phải nguyên nhân chủ yếu. Phán đoán muốn kéo dài đóng ngực căn cứ là trước đây chữa trị. Trịnh Nhân bắt đầu làm kéo dài đóng ngực chuẩn bị, một bên giải thích, ông chủ Trịnh, bây giờ chuẩn bị làm siêu âm. Lão Hạ đẩy máy móc vào hỏi nói, được, lão Hạ không có để ý mình sáng sớm bị ông chủ Trịnh từ nhà xốc lên đến phòng giải phẫu tới. Chỉ là vì làm một cái kinh thực quản siêu âm kiểm tra. Để cho làm cái gì thì làm cái đó. Lão Hạ không có câu oán hận. Ở gây tê trạng thái, có máy hô hấp cắm ống dưới tình huống muốn thuận lợi hoàn thành kinh thực quản siêu âm tim kiểm tra. Cũng là một môn kỹ thuật. Không phải tất cả mọi người đều sẽ. Chờ một chút à. Lão Hạ chạy như bay đến trước máy vi tính. Chen vào thẻ EOS. May mắn tới tiếng hát cuốn lên đi ra. Hiện tại không nghe bài hát này mà cũng không biết làm giải phẫu. Lão Hạ cười ha hả giải thích. Mặc dù giải phẫu đã đến một bước cuối cùng, nhưng mà lão Hạ như cũ kiên trì chiếu may mắn tới. Đạp may mắn tới tiết chụp, lão Hạ cảm thấy thân thể cũng nhẹ mấy phần, lâng lâng giống như là vũ hóa lên tiên liền như nhau. Khó khăn làm việc ở trong tay hắn đổi rất thuận lợi. Mấy phút sau lão Hạ nhẹ giọng nói, ông chủ Trịnh, Sam xuất trinh rõ ràng. Sam xuất trinh là ở M hình siêu âm chẩn đoán ở giữa một cái xuất trinh voi. Chủ yếu là chỉ van hai lá trước lá co giúp lại kỳ trước hướng vận động. Tắc nghẽn tính mập dày hình cơ tim bệnh đang co giúp lại kỳ CD đoạn không phải một cái chậm rãi lên. Cao sàn, ra hiện một cái hướng lên. Cũng chính là hướng phòng cách nhau phương hướng nổi lên dị thường hình sóng. Loại hiện tượng này gọi là co giúp lại kỳ trước hướng vận động. Gọi tắt là Sam xuất trinh. Cho số ít beta bị thể cản trở thuốc. Nhanh chóng bổ sung huyết tương. Trịnh Nhân xuống y dặn bảo. Sau đó bắt đầu kéo dài đóng ngực trình tự. Bên trái tay mạnh sớm lượng thuốc điều chỉnh tới 0.5 microgram. Kg 1. Min, Trịnh Nhân vừa nói, Tạ Y Nhân đã đem nhi đồng loại hình xương ngực tạo ra khí đưa tới. Trịnh Nhân cầm trưởng thành xương ngực tạo ra khí đổi thành số nhỏ nhi đồng hình. Sau đó đồng thời xem xét huyết áp, bên trong tâm tĩnh mạch đè, nhịp tim và tâm luật, tim co giúp lại lực độ, mạch dưỡng khí độ bão hòa, tay hắn chậm rãi sửa đổi trước xương ngực tạo ra khoảng cách. Tim có lợi nhất tại huyết áp ổn định, nhịp tim không giảm chậm hoặc rõ ràng tăng mau, không phòng tính tâm luật rối loạn, CVP hạ xuống, cơ tim co giúp lại có lực, không tim bành trướng, dưỡng khí độ bão hòa lên cao vị trí. Lão bản, người đây cũng quá tinh tế, Tô Vân nói, chưa đến nỗi lấy em là tính toán đơn vị làm ngoại khoa giải phẫu. Tim ngực giải phẫu ý tứ là tục tăng. Trịnh Nhân cười một tiếng. Tô Vân nói tục tăng phỏng đoán và những người khác hiểu không giống nhau. Đúng hơn vị trí sau khi giải phẫu khôi phục có thể nhanh một chút. Nếu là không ngoài ý muốn gì, 2-3 ngày sưng nước có thể dần dần biến mất. 5 ngày chừng lão Triệu liền có thể đóng ngực. Trịnh Nhân nói, Triệu Vân Long cúi đầu. Mắt nhìn không chớp ông chủ Trịnh di động nhi đồng hình xương ngực tạo ra khí phương thức. Mỗi một góc độ, mỗi một cái khoảng cách, mỗi một cái động tác đều có giải thích. Nhưng Triệu Vân Long biết đây là phong phú giải phẫu kinh nghiệm hình thành một loại bản năng. Sợ là ông chủ Trịnh mình cũng không giải thích được. Vẫn là cẩn thận xem kìa. Trở về thật tốt muốn. Nếu là có lần sau cơ hội ngược lại là có thể thử làm một chút. Triệu Vân Long trong lòng nghĩ đến. Đặt vào màng tim và nhảy vút cách ống dẫn lưu. Sử dụng tiêu độc trong suốt giải phẫu màng dán kín vết cắt đạt tới tạo ra khí. Đưa đi ICU đi. Trịnh Nhân xoay người xuống đài. Ngay sau đó quay đầu lại hỏi nói. Lão Triệu, kéo dài đóng ngực giải phẫu các ngươi thường xuyên làm sao? Thỉnh thoảng biết làm, rất ít, nhưng ICU bác sĩ và y tá có kinh nghiệm. Ông chủ Trịnh yên tâm. Triệu Vân Long biết Trịnh Nhân hỏi ý của lời này. Hắn trả lời ngay nói. Phải, vậy cứ như thế, cho dù là kéo dài đóng ngực, giải phẫu độ hoàn thành đều đến 101% trình độ. Trịnh Nhân biểu thị đối với lần này rất hài lòng. Người bệnh hẳn không chuyện. Ông chủ Trịnh, cảm ơn. Lang chủ nhiệm ở một bên sâu đậm khom người chào, nhẹ giọng nói, không khách khí. Trịnh Nhân nói, IABP không nên dùng. Lúc này có kinh nghiệm, lần sau cũng sẽ không phạm loại sai lầm này. Lần sau, lang chủ nhiệm lẩm bẩm nói. Ừ, Trịnh Nhân nghe ra lang chủ nhiệm trong lời nói có hàm ý. Nghi ngờ nhìn hắn một mắt, nhưng lang chủ nhiệm nhưng không có tiếp tục nói hết, mà là hỏi, ông chủ Trịnh, IABP không phải rất đúng chứng sao? Mỗi lần gặp phải tình huống tương tự ta đều dùng IABP giải quyết. Không thể quá giáo điều. Trịnh Nhân nói, lâm sàng phán đoán chèn ép tim lúc đầu triệu chứng hơn sau đó. Hơn lập tức tiến hành màng tim đâm dẫn lưu cùng các biện pháp khẩn cấp tiến hành chậm tách ra. Đến bước này ngươi xử trí là không thành vấn đề. Làm rất giỏi, gặp lang chủ nhiệm tâm trạng không đúng. Trịnh Nhân cũng không có quá độ kích thích hắn, mà là rất hiếm thấy khen ngợi. Chúng ta trong giải phẫu dò xét cũng không thấy được thường gặp bởi vì mạch vành lủng lỗ đưa tới. Tích máu đưa đến chèn ép tim tình trạng. Theo lý mặc dù có màng tim đâm dẫn lưu vậy sẽ ít nhiều có một chút. Cái tình huống này quá hiếm thấy. Ông chủ Trịnh, là chi nhánh nhỏ tan vỡ đưa đến đi. Trương Lâm chủ nhiệm hỏi. Hẳn là, cũng có thể cân nhắc là chi nhánh nhỏ tan vỡ. Theo màng tim khoang áp lực tăng lớn, hư hại điểm đã tự khỏi bệnh. Trịnh Nhân nói, vận khí xác thực kém một chút. Thật ra thì cái này người bệnh nếu là cái gì cũng không làm có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Ngoặc kép, lang chủ nhiệm không nói. Ông chủ Trịnh nói để cho hắn cảm thấy rất hoang đường. Hoang đường màu đen phim hài phong cách cùng khó hiểu lời nói cũng không thích hợp phòng giải phẫu. Lang chủ nhiệm biểu thị không cách nào tiếp nhận. Nhưng ta cảm thấy có khả năng lớn hơn là bởi vì là người bệnh tuổi tác tương đối lớn. Hắn chèn ép tim chủ nhân là cơ tim cao độ ứ máu tính sưng lên. Mà cũng không phải là màng tim bên trong tích máu. Trịnh Nhân giải thích, ta phân tích. Hẳn là ở ngươi tiến hành PCI thao tác trong quá trình. Bởi vì rộng rãi tính cơ tim nghẹt đưa tới tim sưng nước. Cơ tim nghẹt lúc đầu cơ tim sưng nước. Kịch liệt, lại hắn bên trái quan ưu thế. Cơ tim nghẹt mệt mỏi đạt tới phạm vi khá lớn. Từ đó đưa đến cái này một đặc thù thay đổi. Nói cách khác, không phải mạch vành tan vỡ ra máu đưa đến chèn ép tim. Mà là cất tính hoại tử, dì ra đưa đến chèn ép tim. Cái này loại hiếm thấy dưới tình huống. Sau đó lang chủ nhiệm ngài làm tất cả làm việc cũng là sai. Trịnh Nhân cuối cùng vẫn là nói ra. Chân tướng sự thật, áp dụng IABP các biện pháp. Mặc dù giảm bớt người bệnh buồng tim sau gánh vác. Nhưng cũng không có thể đuổi kịp lúc giảm bớt hắn màng tim đối với tự thân chèn ép. Cho nên triệu chứng càng ngày càng nặng. Ngoặc kép, lang chủ nhiệm nghe ông chủ Trịnh đối với người bệnh bệnh tình nói liên tục. Mà hắn nhằm vào người bệnh bệnh tình phán đoán cũng không phải trước Trương Lâm chủ nhiệm nói nhỏ.